Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202 đệ 202 chương, mà Pháp Văn Minh, đoàn trưởng, ngài như thế nào dừng lại? Nghe Thiên Nếu có chút khó hiểu nhìn Cơ Hành, chúng ta không phải nói muốn đi cái này thiên phạt rừng rậm hảo hảo tra xét một phen sao? Cái này thiên phạt rừng rậm nghe nói là trong thế giới này lớn nhất cũng là nguy hiểm nhất địa. Phương, nói không chừng bên trong liền cất giấu phá quan manh mối. Ma pháp văn minh thế giới, có rất nhiều ma pháp sư, bọn họ bên trong cường đại, cơ hồ mỗi người đều có thể cùng cao cấp người chơi đối kháng. Mà bọn họ nhân số, lại là gấp 10 lần gấp trăm lần cao hơn bọn họ này đó người chơi. Muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới chơi hủy diệt thế giới kia một bộ. Cơ bản là không có khả năng. Bởi vậy, bọn họ mới có thể đem ánh mắt đặt ở cái này cái gọi là thiên phạt rừng rậm trên người. Chỉ là nghe Thiên Nếu không thể lý giải chính là, Cơ Hành tại tiến vào cái này thiên phạt rừng rậm lúc sau liền dừng bước chân. Hơn nữa trên mặt lộ ra cơ hồ xưng được với là tuyệt vọng thần sắc. Cơ Hành làm sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng, cho dù là biến thành thế giới thụ thời điểm, cũng chưa từng có ở đoàn viên nhóm trước mặt lộ ra qua cái gì không tốt thần sắc tới. Chính là hiện tại, hắn lại không chút nào che giấu, cái này làm cho nghe Thiên Nếu cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì nếu liền Cơ Hành cái này tổng đoàn trưởng đều cảm thấy bọn họ cái này phó bản chú định sẽ thất bại nói. Có lẽ bọn họ này một thế hệ thật sự không có gì khả năng tính. Ta chỉ là suy nghĩ, Pandora rốt cuộc là cái gì đâu? Cơ Hành hai mắt xuất hiện một chút mờ mịt, nếu các ngươi không có kịp thời bắt đầu trung cực phó bản. Như vậy hiện tại biến thành thiên phạt rừng rậm người, có phải hay không liền sẽ là ta? Nghe Thiên Nếu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đoàn trưởng, ngài đang nói cái gì đâu? Nghe Thiên Nếu áp xuống trong lòng không tốt ý niệm, nỗ lực nói, người biết ta đang nói cái gì, Cơ Hành ngẩng đầu lên. Nhìn không chung, bởi vì ta cũng từng là một thân cây, cho nên ta mới có thể rõ ràng biết, này đó đều là cái gì, muốn thông quan cái này phó bản. Vấn đề lớn nhất không phải cái này phó bản thế giới cư dân, mà là đã từng lưu tại cái này trung cực phó bản hơn 10 đại Pandora toàn cầu bảng xếp hạng trước. 7 người chơi, tu chân văn minh, ta trước, đây là cái kia tu sĩ Kim Đan, người ăn trước rớt Tư Nam đem mang huyết quần áo ném xuống. Móc ra một viên vàng óng ánh tròn vo Kim Đan tới đưa tới A trước bên miệng. Tư Nam, người không phải nói không thể ăn thịt người sao? Kim Đan lại không phải người. Căng đã chết chính là biến tướng sỏi mật Tư Nam không chút nào để ý nói. Bọn họ đều muốn giết chết ngươi đào ngươi nội đan hoặc là bắt ngươi làm linh sủng. Buồn cười, khi ta là ăn chay sao? Tu sĩ bị đào kim đan dù sao cũng sẽ không chết. Nhiều nhất chính là biến thành phàm nhân mà thôi. Bọn họ những người này, không đều là phàm nhân sao? Trước kia liền nghe Trình Dục Huyết nói. Nhất phiền chính là loại này tu chân văn minh hệ thống cùng chúng ta cùng một nhịp thở lại hoàn toàn bất đồng. Thật sự khó có thể lý giải, so sánh với dưới, vẫn là trước kia cái kia động vật văn minh trung cực phó bản thích hợp người ta Tư Nam thở ngắn. Than dài nói, xui xẻo a, cư nhiên tới cái khó nhất phó bản, không có việc gì. Cùng lắm thì chúng ta tiếp tục đi đệ thập 9 đại đương di lưu giả đi A trước nuốt vào kia viên. Kim Đan, trên người thương thế lập tức thì tốt rồi không ít, cũng đúng Tư Nam thực mau cao hứng lên, trời không tuyệt đường người, chỉ cần A trước người vẫn luôn bồi ta, mặt khác hết thảy đều hảo thuyết A trước cũng nở nụ cười. Tư Nam nhìn A trước gương mặt tươi cười, tư duy dần dần phiêu xa. Ở cái này tu chân văn minh trung cực phó bản, có nhắc tới cái gọi là Sơn Thần Hà Thần cách nói. Đều là một ít không biết từ đâu tới đây lợi hại tu sĩ hóa thân mà thành. Bọn họ bảo hộ này phiến thiên địa, khi thiên địa đại kiếp nạn xuất hiện là lúc, này đó tu sĩ liền sẽ ra tới thủ vệ, nếu này đó tu sĩ nói chính là thật sự lời nói. Như vậy, cái này phó bản hắn cùng A trước, còn có mặt khác người chơi đều là không qua được, chỉ là bí mật này, Trình Dục Huyết bọn họ đều còn biết sao? Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Vấn hai người cùng đoàn tàu trường cáo biệt lúc sau. Liên cùng Mạc Ngọc Quỳnh bọn họ hội hợp, đương nhiên, về cái này trung cực phó bản bí mật, bọn họ cũng không có gạt Mạc Ngọc Quỳnh bọn họ. Tuy rằng Mạc Ngọc Quỳnh bọn họ rất có khả năng căn bản sẽ không muốn biết là được. Thì ra là thế, Mạc Ngọc Quỳnh sắc mặt hơi hơi phát khổ. Thì thật mỗi một thế hệ Pandora trước 7, cơ hồ đều không có rơi xuống. Ta nguyên bản cho rằng, bọn họ là ở bất đồng thế giới phó bản lấy một loại khác phương thức tồn tại. Lại không có nghĩ đến Pandora đều đem bọn họ chuyển qua nơi này tới, nói đúng ra. Là ở kia một thế hệ người chơi hoàn toàn thất bại lúc sau. Mới có thể bị chuyển qua trung cực phó bản trong thế giới tới, Ninh Bất Vấn thở dài nói. Tuy rằng ta đã sớm biết trung cực phó bản rất khó. Lại không có nghĩ tới sẽ khó đến nước này. Không đề cập tới hủy diệt thế giới cái này thông quan yêu cầu bản thân. Chính là cùng này đó đã từng trước 7 người chơi đánh nhau. Chúng ta cũng chỉ là đơn phương bị ẩu đả phần, những cái đó Pandora trước 7 người chơi. Đã có 17 đại, không đề cập tới mặt khác, liền chỉ cần kia đời thứ 2 Pandora trước 7 người chơi tới nói. Liền không phải bọn họ hiện tại có thể chống lại, Trình Dục Huyết vẫn luôn đem chính mình bảo trì ở thứ 8 trạng thái. Thật là có dự kiến trước. Trình Dục Huyết, người thật đúng là mưu tính sâu xa a, Mạc Ngọc Quỳnh nhịn không được nhìn về phía Trình Dục Huyết. Nói, vẫn luôn duy trì thứ 8 vị trí, người chưa từng có động quá, người là đã sớm biết việc này sao? Không, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, Trình Dục Huyết chậm rãi lắc đầu. Như ngươi chứng kiến, ta sống đủ lâu, khi ta phát hiện, mặc kệ người chơi tiến hành đến nào một thế hệ. Di lưu giả giữa đều không có Pandora trước 7 người chơi xuất hiện thời điểm. Ta liền có dự cảm làm chính mình không cần biến cường đến cái loại tình trạng này, Trình Dục Huyết không có tiến vào trước 7 là chuyện tốt, Sơn Minh ở bên cạnh nhàn nhạt trả lời nói. Hắn làm đồng đội, tổng so làm địch nhân cường, nhưng lời tuy như thế. Bọn họ kỳ thật cũng không có gì phần thắng, cứu vớt thế giới. Vốn dĩ liền không phải một việc dễ dàng, Ninh Bất Vấn thấy không khí có chút trầm mặc. Vội vàng đứng ra nói, nếu đơn giản như vậy là có thể thông quan nói, cũng không thẹn cho Pandora trung cực phó bản chi danh. Ta tưởng, hẳn là chúng ta ý nghĩ có vấn đề. Có lẽ, Pandora kỳ thật cũng không nguyện ý chúng ta hủy diệt thế giới này đâu. Pandora không tồn tại thiên bang nhân loại ý tưởng. Nó chỉ là ở theo đuổi công bằng, Trình Dục Huyết thanh âm thập phần lãnh đạm. Chúng ta muốn cứu vớt một cái thế giới, liền phải hủy diệt một cái thế giới. Một đổi một, đây mới là nhất công bằng. Nếu chúng ta chỉ cần kiên trì chính mình nguyên tắc, là có thể nhẹ nhàng đem địa cầu cấp cứu trở về tới. Như vậy đối với Pandora tới nói, nhân loại được đến giáo huấn còn xa xa không đủ. Chỉ có khi chúng ta tất cả mọi người lòng mang áy náy đem chúng ta thế giới cứu vớt trở về lúc sau. Nó mới có thể vừa lòng, nhân loại nghĩ muốn cái gì cũng không trả giá là có thể đem địa cầu cấp. Chuộc lại tới, không tồn tại, muốn ai cũng không thương tổn liền đem thế giới cấp cứu ra. Không tồn tại, nó nhất định sẽ cho ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Làm nhân loại đem cái này giáo huấn nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Nếu nào một ngày, nhân loại quên mất giáo huấn, lịch sử lần thứ 2 tái diễn, có lẽ Pandora còn sẽ ở nào đó thời gian đoạn buông xuống. Này lại có ai nói được chuẩn đâu? Kia kế tiếp, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ, Sơn Minh nhìn Trình Dục Huyết nói. NPC bên này chúng ta hẳn là không chiếm được hữu dụng tin tức không vội. Chúng ta còn có 80 nhiều năm mơ siêu, Trình Dục Huyết chậm rãi nói. Thế giới này trải qua quá trắc trở đã rất nhiều. Nếu chúng ta không thể nghĩ ra một cái tân đủ để hủy diệt thế giới này biện pháp. Bọn họ thực mau liền sẽ hấp thu kinh nghiệm, giải quyết rất nan đề. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng giam thôi, nóng vội thì không thành công. bọn họ có được nhiều như vậy thời gian, không phải nói ngoạn ngoạn. Ta tưởng, có lẽ chúng ta hẳn là đi trước tìm xem kia 7 cái đặc thù khách phục. Ninh Bất Vấn do dự trong chốc lát nói, lại nói tiếp, bọn họ làm đời thứ nhất người chơi, mới là đối Pandora hiểu biết sâu nhất người. Có lẽ, từ bọn họ trên người, chúng ta có thể được đến manh mối càng nhiều, có đạo lý, Mạc Ngọc Quỳnh tán đồng Ninh Bất Vấn quan điểm, nhưng vấn đề là, chúng ta muốn như thế nào liên hệ bọn họ. Nói tiên sinh là ta chủ nợ, ta tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Ninh Bất Vấn đem chính mình kia một phần thiếu nợ đơn từ trong không gian đem ra, trên mặt cũng có chút vẻ khó xử. Chỉ là, ta không xác định ở chúng ta đã biết bọn họ thân phận lúc sau, bọn họ có thể hay không đối chúng ta hạ sát thủ. Chúng ta có thể trước giấu đi, Mạc Ngọc Quỳnh nói. Ta cùng Sơn Minh hai người có thể trốn đi. Người cùng Trình Dục Huyết đi trước thầy cái kia nói tiên sinh. Nếu hắn thật sự đối với các ngươi bất lợi, chúng ta hai người luôn là có thể giúp các ngươi chắn một chắn, không tồi, Sơn Minh cũng đi theo. Nói, bọn họ nếu lựa chọn đi theo Trình Dục Huyết cùng nhau ra tới, liền biết chính mình này mệnh là giữ không nổi. Nếu có thể làm chính mình này sống không biết nhiều ít năm mệnh trở nên càng thêm có ý nghĩa, bọn họ thực nguyện ý làm ra hy sinh. Yên tâm, các ngươi nếu là đã chết, ta sẽ cho các ngươi tìm cái không tồi mộ địa. Trình Dục Huyết nhẹ nhàng bâng quơ nói. Người không nói lời nào cũng sẽ không chết, Mạc Ngọc Quỳnh tức giận nói. Động tác nhanh lên là được. Nói xong, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người cũng không biết dùng cái gì đạo cụ tạp, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Bất Vấn kinh ngạc không thôi. Bọn họ còn ở nơi này sao? Ta không cảm giác được bất luận cái gì một chút dao động, hô hấp cũng hảo, không khí lưu động cũng hảo, toàn bộ đều là bình thường. Còn ở Trình Dục Huyết gật đầu nói, nhân thể bản thân chính là từ các loại nguyên tố cấu thành. Bọn họ hiện tại chỉ là mượn đạo cụ tạp lực lượng đem chính mình một lần nữa biến thành nguyên tố, phân tán tới rồi không khí giữa. Khi bọn hắn muốn xuất hiện thời điểm, tự nhiên có thể một lần nữa cấu thành một cái chỉnh thể. Bởi vậy, liền tính là đặc thù khách phục cũng phát hiện không được. Bởi vì Pandora cho thuyết minh thượng liền nói, trừ bỏ chính bọn họ, không ai có thể đủ phát hiện bọn họ, mà đặc thù khách phục cũng coi như là Pandora bộ phận chi nhất. Bởi vậy cũng sẽ đã chịu này trương đạo cụ tạp hạn chế. Nói cách khác, nếu không phải Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người muốn bị nhốt lại nói, liền chỉ bằng này trương đạo cụ tạp, cơ hồ liền không có người có thể tìm được bọn họ. Đây là SS cấp bậc đạo cụ tạp đi, Ninh Bất Vấn khẳng định nói. Trừ lần đó ra, ta không thể tưởng được có cái gì đạo cụ tạp có thể giấu giếm được đặc thù khách phục đôi mắt này. Vừa nghe liền rất nguy hiểm a. Đem nhân thể biến thành nguyên tố lại lần nữa cấu thành gì đó. Xem như đi, Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ nói. Người phía trước có phải hay không cũng trừ đến một trường SS cấp bậc đạo cụ tạp. Đúng vậy, Ninh Bất Vấn khẳng định nói. Vậy ngươi hảo hảo thu hảo, Trình Dục Huyết dừng một chút. Trên mặt hiện ra một chút mê mang thần sắc tới. Ta có chút nhớ không rõ, nhưng ta trong ấn tượng mơ hồ nhớ rõ. SS cấp khác đạo cụ tạp ở trung cực phó bản hẳn là đều là bài thượng công dụng. Ân, Ninh Bất Vấn gật gật đầu, dù sao ta cũng không có sờ soạng ra kia trương đạo cụ tạp cụ thể cách dùng tới. Không nóng này, chúng ta vẫn là trước cử xem có thể hay không hòa đàm tiên sinh thấy cái mặt đi. Trung cực phó bản ở ngoài, Tham Lam cùng mặt khác 6 cá nhân còn ngồi ở cùng nhau. Chỉ là lúc này đây, hắn đã chịu 6 cá nhân đánh giá, rốt cuộc Tham Lam muốn làm sự tình, từ nào đó góc độ tới nói cũng coi như là người mở đường. Hắn lựa chọn còn lại là đại biểu bọn họ 6 cá nhân về sau hy vọng. Nếu thật sự thành công, cũng liền ý nghĩa bọn họ cũng có thể lợi dụng đồng dạng phương pháp đi nghênh đón tử vong. Trình Dục Huyết người còn có thể, hắn bất tử năng lực không tồi. Ninh Bất Vấn đứng hàng thứ 18. Ở hắn phía trước còn có mấy cái người chơi, nếu ta hỗ trợ giết chết trong đó một cái, Trình Dục Huyết có thể hay không thử để lại cho ta? Ken ghét nhịn không được đưa ra một cái kiến nghị, nếu ngươi muốn Ninh Bất Vấn tiếp nhận ngươi trở thành đặc thù khách phục. Như vậy ta cũng có thể thử xem làm Trình Dục Huyết trở thành ta người nối nghiệp. Hắn cũng đã tới ta nơi trung cực phó bản, ta lại làm điểm tay chân, hẳn là vẫn là được không, đại gia ai không muốn chết à? Mắt thấy Tham Lam đưa ra một cái được không chi lộ. Bọn họ cũng có chút ngo ngoe dục dịch, chính là Trình Dục Huyết. Hắn tuy rằng là người điên, nhưng là khoảng cách hủy diệt thế giới còn kém một chút khoảng cách. Tham Lam mỉm cười nói. Người nếu là có bản lĩnh làm hắn hoàn toàn hủy diệt một cái thế giới. Ta không ngăn cản ngươi, ghen ghét sắc mặt biến đổi. Hắn nếu là có bổn sự này, sớm 800 năm cũng đã giải thoát rồi, còn dùng chờ tới bây giờ. Tham Lam quả nhiên là bọn họ bên trong già nhất mưu thâm tính một cái. Ai có thể nghĩ đến hắn từ lúc bắt đầu liền nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn nguyên nhân. Chính là muốn đối phương trở thành chính mình người nối nghiệp. Nga, không đúng, là kẻ chết thay đâu. Nghe nói thủy quỷ muốn đầu thai, phải thế thân đương kẻ chết thay. Mà bọn họ loại này đặc thù khách phục, nhìn ngăn nắp, thực tế cũng bất quá là một loại khác ý nghĩa thượng thủy quỷ thôi. Muốn giải thoát, chỉ có thể hành phi thường phương pháp. Ngượng ngùng, ta không có cách nào cùng các ngươi nói chuyện. Phía Mơ Siêu Tham Lam trên mặt phiếm ra một chút ý. Cười, ta nhìn chúng hai cái người chơi. So với ta đoán trước còn muốn thông minh một chút. Bọn họ đã bắt đầu đang tìm cầu ta trợ giúp. Tham Lam duỗi tay vuốt ve một chút chính mình trong tay gậy trống, thực mau biến mất không thấy. Cùng thời gian, hắn cũng xuất hiện ở Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết trước mặt. Mới thấy qua không lâu, ta liền không nói đã lâu không thấy cái này. Từ Tham Lam mỉm cười nhìn trước mắt hai vị người chơi. Cười nói, ta có dự cảm, kế tiếp các ngươi ở trung cực phó bản trong thế giới này vài thập niên. Chúng ta có lẽ sẽ thường thường gặp mặt. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.